Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, Vận Mệnh Sóng Dữ. Quân công là tiêu chí chủ yếu để tu sĩ thăng tiến trong quân đội. Đồng thời cũng là phương thức thanh toán duy nhất để đổi lấy tài nguyên trong các chiến khu. Ý nghĩa và giá trị của nó không cần phải nói nhiều. Mà việc thu được quân công, tuy rằng độ khó trên chiến trường không phải là quá lớn, nhưng nếu muốn đạt tới mức 100.000 quân công, thì độ khó sẽ đảo ngược, trở nên kinh người, bởi vì nếu chỉ tính riêng việc giết địch, thì cần phải giết ít nhất 10 thần đài, hoặc là một vị thần đài đỉnh phong, mới có thể đạt được. Còn mức 10.000, không phải là người chém chân thần thì không thể có được. Mà bây giờ, chỉ cần cung cấp tung tích của thần nữ, thì có thể nhận được 100.000 quân công. Một khi bắt sống, thưởng 10.000, phần thưởng như vậy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có sức hấp dẫn cực lớn. Càng không cần phải nói, ngoài quân công ra, còn có nguyên chất, đơn vị đo lường của nguyên chất là phương, giống như Hứa Thanh bọn hắn lúc trước ở Chù Vật Ti. Nhận được nhiệm vụ thu thập, số lượng chính là 100 phương, do đó có thể thấy được. Cung cấp tung tích của thần nữ được thưởng 10 phương nguyên chất, tương đương với 1/10 nhiệm vụ trước đây của đội bọn hắn. Còn phần thưởng 100 phương nguyên chất cho người bắt sống, mức độ kinh người của nó cũng không cần phải nói. Cho nên, nếu nói rằng Pháp chỉ lần này truyền khắp toàn bộ tiền tuyến, nội dung bên trong về quân công có thể khiến cho đại bộ phận tu sĩ phấn chấn. Vậy thì cộng thêm phần thưởng nguyên chất, có thể khiến cho những người xuất sắc trong hàng ngũ tu sĩ cũng đều mãnh liệt động lòng, mà khiến cho những tu sĩ xuất sắc này, thậm chí là những tu sĩ chuẩn tiên đại viên mãn trong các quân đoàn cũng đều vô cùng xúc động. Chính là đạo hiệu chân quân. Chân quân là danh xưng tôn quý đặc biệt dành cho đệ tử của tiên chủ, đại diện cho thân phận, cũng đại diện cho tài nguyên, càng đại diện cho tương lai. Đây là đang nói cho tất cả mọi người biết, người bắt sống thần nữ có thể bái tiên chủ làm sư phụ. Những điều này cộng lại, đủ để khiến cho 99% tu sĩ sôi trào. Những người còn lại, về cơ bản đều là các thống lĩnh có tu vi đạt tới hạ tiên. Cùng với khách khanh của các quân đoàn, tu vi của bọn hắn cao thâm, thân phận cũng vượt trên chúng tu, nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn cũng đều lộ ra ánh mắt kỳ dị, nội tâm bốc lên. Sở dĩ như vậy là do hạng mục cuối cùng trong phần thưởng bắt sống thần nữ, tiên chủ đạo khí ẩn chứa uy lực của tiên chủ, chí bảo có cấp bậc tiên chủ. Loại chí bảo này số lượng cực ít, không nói là phượng mao lân giác cũng không kém bao nhiêu, cho dù là hạ tiên cũng đều vô cùng khát vọng. Cho nên, vào lúc Pháp chỉ này truyền ra, toàn bộ tiền tuyến chiến khu cánh trái đều chấn động. Trong lúc nhất thời, lực lượng tìm kiếm bùng nổ toàn diện chưa từng có. Tất cả quân đoàn, tất cả tu sĩ, cho dù là Mạc Thi đội cũng đều tham gia vào, dốc toàn lực. Những tu sĩ có tu vi hạ tiên kia, không những tự mình tìm kiếm, mà còn truyền lệnh xuống, để cho những tu sĩ dưới trướng tản ra, hễ có manh mối lập tức thông báo, đồng thời hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh. Chúng tu như vậy, lúc này ở trên chiến trường nơi Hứa Thanh đang ở, những phi thăng giả bên cạnh hắn cũng đều từng người lộ ra ánh mắt kỳ dị, riêng phần mình cực kỳ động lòng, nhất là Tà Linh Tử, mắt hắn đều có chút đỏ lên. Đối với hắn mà nói, tàn đao của hắn vừa là nguồn gốc sức mạnh, vừa là gốc rễ của sự trói buộc. Điều này khiến cho hắn phải thời thời khắc khắc áp chế. Một khi lơ là, sẽ bị tàn đao chỉ phối, bản thân trở thành con rối nuôi dưỡng nhận. Nhưng một khi hắn có thể bái tiên chủ làm sư phụ, vậy thì tất cả tự nhiên sẽ khác. Lý Mộng Thổ ở đó cũng hơi thở có chút dồn dập. Hắn muốn thoát khỏi nhân quả với sư tôn độc quân của mình, mà nhiệm vụ trong pháp chỉ chính là cơ hội, không chỉ là bọn hắn. Lúc này Viễn Sơn Tố cùng với những phi thăng giả khác cũng đều như vậy, mỗi người bọn hắn đều có những nỗi niềm và mộng tưởng riêng mà không muốn nói cho người khác biết. Hiện tại là giải thoát dãy giụa cùng với hoàn thành mơ ước hy vọng. Thiên quân Tích Dịch càng thêm kích động, hai huynh đệ bọn hắn thực ra tương đối đơn giản hơn nhiều. Lúc này trong lòng suy nghĩ, một khi bái tiên chủ làm sư phụ, vậy thì Hứa Thanh ở trước mặt bọn hắn nhất định phải cung cung kính kính. Nghĩ đến cảnh tượng này, bọn hắn liền hưng phấn, cho dù là Tinh Hoàn Tử cũng đều lộ ra ánh mắt khác thường. Phần thưởng thực sự là quá hậu hĩnh, đồng thời loại treo thưởng này cũng khiến cho bọn hắn nhận ra phán đoán trước đây không sai, vị thần nữ này cực kỳ quan trọng. Đây hiển nhiên cũng là nguyên nhân nhất định phải bắt sống. Chu Chính Lập cũng vô cùng động lòng, nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua phía Hứa Thanh, nhìn thấy sắc mặt Hứa Thanh không hề có chút gợn sóng, trong lòng hắn lập tức bình tĩnh lại, trầm tư một phen, thầm nghĩ không đúng, vì vậy lập tức lên tiếng, "Chư vị, việc này chưa có xúc động." Âm thanh của hắn như sấm nổ vang, rơi vào tâm thần của chúng phi thăng giả, hồi lâu không tan, khiến cho ánh mắt ngưng tụ. Chu Chính Lập thần sắc nghiêm nghị, truyền ra âm thanh trầm thấp, "Chư vị, với thân phận của thần nữ kia, cùng với tầm quan trọng của nàng ta, cho dù là bị thương, chúng ta cũng tuyệt đối không thể coi thường. Phụ thần của nàng ta, dù sao cũng là Ly Chu thần chủ, loại thần nữ này, trên người nàng ta nhất định tồn tại quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa bên cạnh không thiếu người thủ hộ, cho dù trong nội dung chiến báo, người thủ hộ của nàng ta đã chết trận nhiều, nhưng ta vẫn không tin, nàng ta không có hậu thủ khác. Cho nên, nhiệm vụ này, phần thưởng càng lớn, thì đại biểu nguy hiểm sinh tử càng lớn." Lời nói của Chu Chính Lập vừa ra, Viễn Sơn Tố và những người khác đều trầm ngâm. Tà Linh Tử thì trong mắt lóe lên hung quang. "Hoang đường, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, đâu có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải tranh đấu, tranh với người, tranh với trời, tranh với thần." Chu Chính Lập hừ một tiếng, "Chúng ta phải đối mặt, có thể là chân thần. Sơ sẩy một chút, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng." Tà Linh Tử nghe vậy cười lạnh, ánh mắt rơi vào trên người những người khác. Vì vậy, rất nhanh, âm thanh của mọi người đều truyền đến, riêng phần mình bày tỏ ý kiến. Đây là thói quen mà bọn hắn đã bồi dưỡng sau khi trải qua đủ loại chuyện. Gặp phải chuyện, cần phải tổng kết tất cả, để tiến hành phán đoán chính xác, cho đến cuối cùng, giao cho Hứa Thanh quyết định. Mà lúc này, trong lúc bọn hắn luận chứng có nên tham gia vào chuyện này hay không, Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không xa xôi. Trong lòng hắn, cảm xúc ba động từ Tiểu Ảnh đã vang vọng từ lâu. "Chủ, chủ, có lớn, lớn, thơm." Tiểu Ảnh ra sức truyền đạt cảm nhận của mình cho Hứa Thanh. Cảm giác vận mệnh trong cõi u minh cũng nổi lên gợn sóng trong linh hồn Hứa Thanh. Ngày càng lớn, từ lúc nhìn thấy chiến báo, Hứa Thanh thực ra đã xác định suy đoán của mình không sai. Một màn trong thần thuật chân thần uẩn của thống khổ chi thần quả thực đã xuất hiện. Trên chiến trường tiền tuyến này, thực sự có thần nữ mà vận mệnh như sóng biển, cũng như hắn dự liệu, đã đưa vị thần nữ kia đến. "Chủ, không xa, nàng ta ẩn, nhưng ảnh mạnh, cảm nhận, khóa chặt." Tiểu Ảnh kích động và hưng phấn, cảm xúc càng thêm ba động. Cùng lúc đó, cuộc thảo luận của Chu Chính Lập và những người khác cũng đã đến hồi kết. Đã sợ chết như vậy, cần gì phải tu hành? Nguy hiểm tuy có, nhưng chúng ta gặp phải, chỉ cần báo cáo ngay lập tức, cũng coi như là quân công. "Chư vị, thực ra, những gì chúng ta nói bây giờ đều không có ý nghĩa. Phạm vi tiền tuyến cực kỳ rộng lớn, khả năng chúng ta gặp phải thần nữ kia là rất nhỏ. Đây vốn là mò kim đáy biển. Đương nhiên, nếu thật sự bị chúng ta gặp phải, đó chính là số mệnh đã định của thần nữ kia. Cho nên, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hứa Thanh. Chu Chính Lập cũng khẽ thở dài, trong lòng nóng rực nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía tinh không, nhìn về phía những đồng đạo đã cùng mình đi đến đây. Ta có lẽ có cách tìm được vị thần nữ kia, nhưng chuyến đi này sẽ có người chết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người từng người đều lộ ra ánh mắt kỳ dị. Tinh hoàn tử nhìn Hứa Thanh một cái đầy thâm ý, nhàn nhạt mở miệng, trước khi Chu Chính Lập nói những lời này, ta không cho rằng thực sự có thể gặp được vị thần nữ kia. Nhưng hắn đã nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy, sinh tử trong chuyến đi này là lựa chọn của riêng ta. Mà một khi thành công, thu hoạch chúng ta cùng hưởng. Lời nói của tinh hoàn tử vừa ra, tà linh tử nở nụ cười, cũng là lựa chọn của ta. Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố, cùng với một nhóm phi thăng giả, cũng đều lần lượt suy nghĩ, đưa ra đáp án khẳng định, cuối cùng là Thiên Quân Tích Dịch. Bọn hắn tuy rằng ban đầu có chút kích động, nhưng những lời nói trước đó của Chu Chính Lập không lay động được những người khác. Nhưng hai huynh đệ đại trí giả ngu này lại bị thuyết phục. Trong lòng đã có ý thoái lui. Chỉ là, bây giờ thấy những người khác đều đồng ý, bọn hắn cũng do dự, lập tức bí mật truyền âm cho nhau. Tên họ Hứa này nói có thể gặp được. Thật hay giả? Hắn nói là có lẽ. Ta phán đoán hắn là vì ra vẻ trước mặt mọi người. Cố ý nói như vậy. Như vậy nếu không gặp được, hắn cũng có thể giải thích, mà một khi thực sự gặp được, tên này sẽ nói đó là công lao của hắn. Hừ, chút mánh khóe này, chúng ta đồng ý thì đã sao? Ca, huynh thật thông minh, hai huynh đệ ngạo nghễ, lập tức truyền ra tiếng kiếm reo, tỏ ý nguyện ý vì điều này mà mạo hiểm. Thấy mọi người đều đồng ý, trong mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết đoán, xoay người. Dựa theo sự chỉ dẫn của tiểu ảnh, dựa theo cảm ứng của vận mệnh, đi thẳng đến tinh không xa xôi. Phía sau hắn, tinh hoàn tử và những người khác gào thét mà đi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, ở khu vực tiền tuyến cánh trái, trong tỉnh không, có một đám tỉnh vân có phạm vi không lớn đang phiêu tán. Bên trong tồn tại vô số bụi bặm, càng có những hạt không rõ tạo thành những đám mây, hình dạng tổng thể dài, bên trong và bên ngoài, thỉnh thoảng có ánh điện lóe lên. Loại đám mây này, trong tinh không không hiếm thấy. Khi áp lực bên trong nó tăng lên, vạn vật ngưng tụ, từ đó hình thành nhiệt độ nóng lên đột ngột, có thể hình thành mặt trời. Đồng thời, cũng là khí do mặt trời tản ra trước khi chết, ở một mức độ nào đó. Có thể nói đây là hơi thở cuối cùng của sự sống mặt trời. Lúc này, trong đám mây này, Tĩnh Mâu thần nữ đang bị truy nã và tìm kiếm, cùng với lão thần kia, đang ẩn mình trong đó. Bọn họ dùng hết toàn lực, thu liễm tất cả khí tức, càng triển khai thần linh chi pháp, ẩn nấp trong đám mây, hơn nữa còn hấp thu hơi thở cuối cùng của mặt trời này. Từ từ chữa thương. Thuật này ẩn giấu hơi thở, nơi này ẩn giấu khí, có thể che giấu một thời gian, thuận tiện cho chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Mà bên tu sĩ, trừ phi hạ tiên đích thân tiến vào đám mây này, nếu không khó mà dò xét. Lão thần chậm rãi mở miệng, Loan hạ, có thể dùng huyết mạch dẫn thần hoàng không? Thần nữ vẫn luôn thổ nạp, nghe vậy, mặt không biểu cảm. Cũng không mở ra thần nhãn, chỉ là trong miệng truyền ra âm thanh bình tĩnh, không có phản hồi. Lão thần trầm ngâm, nửa ngày sau, đang định mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên kim quang. quay đầu nhìn về phía bên ngoài đám mây. Ánh mắt của nàng nhìn về phía tinh không, nơi đó hư vô vặn vẹo, từng vòng gợn sóng hình tròn từ xa chợt hiện, sau đó từng tầng gợn sóng, thình lình có từng đạo thân ảnh tu sĩ xuyên qua mà đến, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài đám mây, sau đó đứng ở đó, không hề rời đi. Tổng cộng 19 người, người dẫn đầu chính là Hứa Thanh. Trong nháy mắt xuất hiện, trong mắt Hứa Thanh tinh mang đại thịnh, nhìn về phía đám mây mênh mông trước mắt. Cùng lúc đó, trong đám mây, tinh mâu thần nữ bên cạnh lão thần linh cũng là trong lòng chấn động không hiểu. Thần mục đột nhiên mở ra, nhìn về phía bên ngoài, trong lúc mơ hồ, dường như cùng Hứa Thanh cách đám mây, ánh mắt tụ lại ở cùng nhau, mà sự chỉ dẫn của vận mệnh, trong nháy mắt này, trong lòng Hứa Thanh mãnh liệt dâng trào, giống như có tiếng sấm nổ vang, càng có trong tâm thần, cảm xúc ba động đến từ tiểu ảnh kích động đến cực hạn, gần như thét lên, thần, thần chủ, huyết mạch, ngoặc kép, hết chương.